Lục gia tiểu tức phụ, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thành nhấc theo chiếc rổ không bên cạnh trở lại trên xe, sau khi cất rổ mới nhìn nàng, thấp giọng nói, lên xe đi. Nói xong liền ngồi trên càng xe, Ngưng Hương chậm rãi bước lên xe ngồi tuốt phía sau, cách hắn xa một chút rồi lấy bao đồ gối đầu giả bộ ngủ, rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn. Người không muốn biết Lý Mama nói gì với ta sao? Lục Thành biết nàng không ngủ được, bèn xoay người lại cười hỏi cô nương đang co thành con ốc sên phía dưới. Ngưng Hương không trả lời, Lục Thành thấy nàng tức giận như vậy tâm đều nhũn ra, hận không thể đi qua ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng chui vào trong lòng hắn. Mama nói là bà ấy biết ta thích ngươi, bà ấy còn cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau, còn dặn ta đừng bắt nạt, nói ngươi thích mềm không thích cứng. Trên đường không một bóng người, Lục Thành hài lòng trêu chọc nàng. Ngưng Hương lặng lẽ siết chặt hai tay, một câu cũng không tin. Thấy nàng vẫn không có phản ứng, Lục Thành quét mắt nhìn qua thôn trang gần đó, tạm thời kiềm chế lại dục dịch trong lòng. Ngưng Hương vẫn liên tục duy trì tư thế này, thỉnh thoảng lặng lẽ thẳng hai chân ra. Thời gian càng ngày càng qua nhanh, mặt trời càng lúc càng nóng, tối hôm qua nàng đã thiếu ngủ mà sáng nay còn phải khỏi hành sớm cho nên có chút mệt mỏi. Nhưng vào lúc này xe lừa đột nhiên lắc lư thật mạnh. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Ngưng Hương cảnh giác ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy xe lừa từ con đường rộng lớn bằng phẳng bây giờ lại đang đi trên một con đường nhỏ gồ ghề, phía trước ngoại trừ một rừng cây nhỏ thì không thấy một chút bóng dáng của thứ gì khác. Người muốn đi đâu? Ngưng Hương cực kỳ hoảng sợ, cố gắng giả bộ trấn tĩnh hỏi người nam nhân đang đánh xe phía trước, mặc dù có lúc nàng sẽ sợ sẽ căm hận hắn nhưng phần lớn lại cảm thấy hắn là người hàng xóm tốt bụng. Nhưng bây giờ cô nam quả nữ. Ngưng Hương thấy hắn cũng chỉ thấy sợ hãi, lúc nói chuyện nhanh chóng lùi về phía đuôi xe. Lúc Lục Thành quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng nàng đang thử thăm dò muốn nhảy xuống xe, nếu không phải dưới chân có chút dốc khiến xe lừa phải chạy nhanh hơn, chỉ sợ nếu là đường bằng thì nàng đã sớm nhảy xuống rồi. Người muốn làm gì? Lục Thành nhíu mày hỏi, ngồi xuống đi, cẩn thận đau chân. Hắn còn mặt mũi hỏi nàng làm cái gì sao? Ngưng Hương tái mặt chừng hắn, vì sao ngươi lại đi vào đây? Trong đôi mắt hạnh của nàng tràn đầy sợ hãi, bỗng nhiên Lục Thành đã hiểu, sau phút ngắn ngủi khó tin mới tức giận hỏi nàng. Ngươi lại nghĩ ta là dạng người nào, trong mắt nàng ta chính là loại vô liêm sỉ như vậy sao? Lý Mama không hiểu hắn, lo hắn bắt nạt Ngưng Hương còn có thể tha thứ, nhưng nàng, trải qua gặp gỡ mấy lần, tại sao còn có thể sợ hắn làm loại chuyện đó với nàng? Bị cô nương mình thích đề phòng mình giống như gặp sói, Lục Thành vừa bực lại vừa ủy khuất. Ánh mắt nhìn nàng có chút hung dữ. Ngưng Hương vốn đã sợ hắn, bây giờ lại thấy bộ dạng hắn hung dữ như vậy, còn không chịu trả lời câu hỏi của nàng, nàng quá mức sợ hãi, không quan tâm gì nữa mà nhảy xuống. Lục Thành sợ hãi hét lên, đừng nhảy, nhưng đã muộn rồi, Ngưng Hương đã nhảy xuống xe lừa đang xuống dốc nên đi có chút nhanh, may mắn nàng ngã vào chỗ lõm nhưng thân thể không khống chế được cứ lăn xuống, lại ngoài ý muốn không kịp dẫm thấp chân. Lúc này liền té ngã. Nàng cảm thấy có chút đau, nhưng khi nghe tiếng thắng xe của Lục Thành, Ngưng Hương lập tức đứng lên, mang theo bọc quần áo chạy lên dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là nhỏ nhắn con thỏ, đến lúc thoát thân chạy cũng rất nhanh. Lục Thành thấy nàng nhanh nhẹn chạy đi như vậy, không giống như là bị thương, tâm liền buông lỏng xuống, nhưng cơn giận dữ lại nổi lên nhanh. Hóa ra nàng thực sự coi hắn là lưu manh sao? Không bị mặt trời nướng bốc khói mà là bực nàng đến bốc khói, Lục Thành nhanh như gió đuổi theo nàng. Ngưng Hương nghe thấy tiếng bước chân, sợ hãi đến tim như muốn nhảy ra ngoài, đành xuất ra hết tất cả khí lực chạy về phía đường lớn. Nhưng khí lực có lớn hơn nữa cũng chỉ là đại nha hoàn được nuông chiều của hầu phủ, làm sao địch nổi hán từ nhà nông to khỏe như ngựa, không chạy được bao lâu liền bị Lục Thành bắt lại. Cách chương.